Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỹ nữ thời trang, không xinh đẹp như em, nhưng luôn muốn anh ở cùng cô ấy, muốn anh chuyên nghiệp, thật sự không có cách nào liền chia tay. Lưu Huy nói đến đây sắc mặt có chút không tốt. Lý Nguyên Nguyên hơi ghen như an ủi. Mối tình đầu có vẻ làm cho người ta khó quên. Là khó quên, anh không quên được, anh lại mắt mù tìm lầm người như vậy. Là sao? Lúc anh không ở bên cạnh cô ấy, cô ấy vụng trộm cùng người đàn ông. Sau khi anh biết liền vô cùng tức giận, còn chưa chia tay với anh, mới tách ra vài ngày cô ấy liền không chịu nổi tịch mịch. Nói đến đây Lục Huy có chút nghiến răng nghiến lợi. Quan trọng nhất là cô ta còn cười với anh, nói quân nhân các người chính là bọn đội nón xanh. Lúc ấy anh thiếu chút nữa liền đập cô ta. Lý Nguyên Nguyên cũng lừa giận tận trời. Nó nói chẳng phải cô cũng bị đội nón xanh hay sao? Màu xanh của quân nhân là màu xanh quốc phòng, không phải đội nón xanh. Cô ả chết tiệt kìa, đừng để cô gặp được bằng không. Bằng không cô. Lý Nguyên Nguyên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nên đả thương người khác như thế nào, chỉ có thể tỏ vẻ tức giận. Lưu Huy thấy cô phối hợp như vậy, tâm tình tốt lắm, vỗ vỗ lưng cô. Đó là một bài học, nên sau đó anh lại tìm một bạn gái ôn nhu thành thật. Vốn được vỗ thật sự thoải mái, Lý Nguyên Nguyên lập tức dựng tóc gáy. Lưu Huy anh giỏi lắm, nhiều tình sử như vậy. Cô ấy là một giáo viên, tính tình rất ôn hòa. Lưu Huy dường như không phát hiện Lý Nguyên Nguyên có biến hóa, tiếp tục nói. Quen 2 tháng vốn rất tốt, nhưng lúc ấy có cơ hội đi học tập ở Viện Quân sự Israel. Anh giá thức tranh thủ, phải đi 2 năm. Hơn nữa có nguy hiểm, người ta không thể chờ anh cho nên liền thất bại. Lục Huy đối mặt với Lý Nguyên Nguyên. Phần sau em hẳn đều rõ ràng, 2 năm rưỡi trước ở chiến khu nước ngoài, sau khi về nước ở biên giới quét bọn buồn lậu, có thể sống đã không tệ rồi, khác đều không có. Và đến đây Lục Huy thuận tay ôm Lý Nguyên Nguyên vào lòng. Lý Nguyên Nguyên đang cảm động vì còn sống đã không tệ, nên không chút dãy dụa đã bị ôm. Lục Huy ở đỉnh đầu Lý Nguyên Nguyên cười trộm. Lý Nguyên Nguyên thấy Lục Huy đối với cô thẳng thắn thành khẩn như vậy, cũng mở miệng nói ra tình sự của mình. Kỳ thật, sau đó em cũng có một đối tượng. Cái gì? Lục Huy hơi cứng người. Không phải cô là Lý Mạc Sầu hay sao? Anh muốn cô ra chờ. Lý Nguyên Nguyên không thoải mái lắm, nhưng cảm thấy hẳn là nên thẳng thắn với Lục Huy. Sau khi chia tay Mông Khoa, em thương tâm một thời gian. Khi đó có một liên tưởng vẫn quan tâm em, an ủi em. Anh ấy sau khi chuyển nghề vẫn rất tốt với em. Em thực sự rất cảm động liên tiếp nhận anh ta. Nhưng hai người quen nhau chưa tới 1 tháng, em trai em liền sinh bệnh. Bác sĩ nói là bệnh máu trắng, hàng tháng phải tốn mấy vạn để bảo bệnh. Anh ta biết nên đưa cho em 2.000 đồng. Nói đến đây Lý Nguyên liền thở dài. Em rất cảm kích anh ta đưa tới than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa ngày hôm sau nghe tin bác sĩ nói em trai của em chỉ chẩn lầm, em lúc ấy thật cao hứng đi tìm anh ta. Kết quả em còn chưa mở miệng, anh ta đã nói về sau em đừng tìm anh ta nữa. Lý Nguyên Nguyên trầm mặc không nói tiếp. Lục Huy không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Thế nhóc kia cũng quá bội bạc. Anh nghĩ sau đó cười hắc hắc. Nguyên Nguyên, đây chỉ có thể nói lên một việc. Cái gì? Em là ông chưa để lại cho anh. Lục Huy cười. Lý Nguyên Nguyên nghe xong lập tức đỏ mặt. Nguyên Nguyên nhẹ giọng kêu. Sao? Nhẹ giọng đáp. Chúng ta đùa một chút em yêu. Chuyện đã qua một giai đoạn, Lý Nguyên Nguyên yêu đương ngọt ngào, tâm hoàn nổ phóng. Vạn hoa cũng nở, khuôn mặt vốn xinh đẹp càng chói lọi. Ngay cả các cô nương trong liên đội cũng giống như biển đẹp. Cảm giác Lý Nguyên Nguyên bước vào đại diễn tập, Lý Nguyên Nguyên và Lục Huy đều toàn thân vùi đầu vào đó. Đội hai người tăng cường cùng khu vực đối phương câu thông, căn cứ sở trường bản thân cùng một ít ý tưởng thích hợp, bàn lập ra phương pháp huấn luyện tổng hợp hữu hiệu sát với thực tế, theo kế hoạch thuận lợi tiến hành hợp tác với khu vực khác. 1 tháng đại diễn tập rốt cuộc bắt đầu. Lý Nguyên Nguyên và Lục Huy cùng chung chiến trường, bọn họ hợp tác chiến đấu liên tiếp được thành tích. Mỗi khi gặp nhau trên chiến trường, không cần nói lời nào, chỉ dùng một ánh mắt để có thể làm đối phương an lòng. Anh và cô là người yêu của nhau, cũng là chiến hữu quen thuộc nhất, đáng tin cậy nhất, có lẽ đủ sức. Lúc chiến đấu, cảm giác cả người tràn ngập một sức mạnh cùng dũng khí, ý nghĩ cũng phi thường sinh động. Cuối cùng đội của hai người đạt được thắng lợi cuối cùng. Hai người vì biểu hiện vượt trội trong chiến đấu, cũng vì góp phần quan trọng trong thắng lợi cuối cùng, nên đã đạt được 3 công huân tập thể và cá nhân. Hơn nữa đội của Lục Huy đáng vô cùng tuyệt, được viết vào giáo án như trận đánh mẫu kinh điển, tất cả mọi người vui sướng. Còn có tin đồn Lục Huy sắp thăng quan, Lý Nguyên Nguyên vui vẻ vô cùng. Người khác muốn gạt trong người có tiềm lực, hiện tại Lục Huy rõ ràng là người hoàng kim đấy. Lý Nguyên Nguyên đắc ý cười, thấy rằng không thấy mắt, nhưng mà một ý niệm hiện lên trong đầu. Lý Nguyên Nguyên mạnh mẽ phát hiện một trong những chuyện thực nghiêm trọng. Lục Huy còn chưa có cầu hôn cô, ngay cả ý muốn kết hôn cũng không có biểu hiện. Vấn đề này rất lớn. Vậy không được, Kim Cương Vương Lão ngũ mình thật vất vả mới tìm được. Quyết không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net